Thì đó là điều rất thực tế thôi, vì nước nhiều nó sẽ làm giảm cái cơ chế sinh hoạt của tế bào lại, cái thể chất của tế bào nó bị yếu kém xuống và dẫn tới bệnh tật rất là nhiều. Cho nên làm sao đó mà cái lượng nước trong cơ thể chúng ta vừa đủ đến cái độ là người nữ nhiều lắm một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ đi tiểu đúng 3 lần thì coi lượng nước trong cơ thể chúng ta vừa, người nam 4 lần là vừa. Nếu chúng ta đi quá coi như chúng ta đã thừa nước, thì chúng ta phải tự điều chỉnh lại lượng nước uống của mình, tự điều chỉnh lại thức ăn của mình để làm sao mà một ngày người nam đi tiểu đúng 4 lần, người nữ 3 lần. 4 lần là hơi yếu rồi đó, chứ tiên sinh Lô Sơ Qua nói 3 lần thôi, người nữ chỉ 2 lần là vừa theo cái quy định của tiên sinh. Thì vậy là trong ăn uống, nước nó hết sức là quan trọng với mình. Nhưng mà mình ăn uống bị thừa tải nước, khiến cho cơ thể bị lao nhọc, là thận phải làm việc nhiều. Do thận làm việc yếu đuối, cho nên nó không đủ sức lọc tất cả những cặn bã để đưa ra ngoài, nó tồn trữ để gây bệnh. Chứ không phải là uống nước nhiều chúng ta tốt. Có những bệnh ví dụ như sạn thận, người ta ăn uống kỹ, tự động viên sạn nó bị bay ra không cần miếng thuốc nào. Rồi chúng tôi đã có kinh nghiệm trị rất là nhiều người, và bản thân chúng tôi cũng vậy. Hồi trước có một lần sạn thận nhưng ăn số 7 4 ngày, ít uống nước, viên sạn tự động đi ra. Thì vậy là thấy rằng không uống nước để làm thận mạnh lên. Khi thận mạnh lên nó sẽ làm việc rất là tốt, nó sẽ lọc tất cả những cặn bã, nó được đào thải tất cả cặn bã ra ngoài. Còn nếu một thận yếu rồi thì nó không làm được việc gì nữa, cho nên những cặn bã bị tù đọng trở lại, gây bệnh này bệnh nọ, đủ thứ chuyện hết. Đó là cái việc uống nước. Cho nên những cái vật mà có cái nước nhiều thì theo phân định âm dương nó là âm. Nhưng mà điều nước này chúng ta phải thấy là không được sử dụng nhiều. Do đó chúng ta ăn những loại rau củ nào mà nước nhiều thì chúng ta phải xét lại để giữ lại quân bình cho cơ thể của mình. Rồi đến cái điều kiện địa lý, chúng ta thấy rằng ở cái vùng khí hậu lạnh á thì những thực phẩm dương được mọc rất là nhiều. Những vùng khí hậu nóng thì thực phẩm âm rất là nhiều. Do vậy chúng ta thấy thứ nhất về cái bệnh mà tiêu chảy thường xảy ra ở cái vùng khí hậu nóng của chúng ta. Vì ở đây thực phẩm âm rất là nhiều, do đó chúng ta sử dụng cái loại thực phẩm âm làm thành tế bào đường ruột tương nở bất thường, khiến nó không có co bóp một cách bình thường. Thực phẩm đưa vào nó đi tuốt ra ngoài, nó không tiêu hóa, gọi là bệnh tiêu chảy. Tức là do một thực phẩm quá âm. Ví dụ như giờ ở cái mùa hè chúng ta thì những cái loại thực phẩm âm rất là nhiều. Ví dụ là xoài nè, dưa hấu nè, mận nè, những cái loại trái cây chua được có trong cái vùng của chúng ta trong mùa này thì tất cả những loại trái cây đó rất là âm. Mà nếu chúng ta sử dụng nhiều thì thành đường ruột tự động trương nở ra, phình to ra. Đường ruột là cơ quan hấp thụ năng lượng thức ăn, bây giờ nó bị kích thích làm phình to ra thì nó không có co bóp để nó hút thức ăn bình thường, khiến chúng ta bị tiêu chảy. Và như vậy bệnh tiêu chảy là một bệnh rất là âm, do hấp thu đồ âm quá nhiều. Muốn trị bệnh này quá đơn giản là chúng ta không ăn đồ âm nữa, đúng không? Chỉ cần không ăn rau củ, ăn khô một bữa sau là hết liền. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần ăn cơm với nước tương được làm đúng pháp, trong vòng một ngày sau là bệnh tiêu chảy sẽ dứt khoát, không còn xảy ra nữa. Và chúng ta nhịn, chúng ta ăn cơm, nếu như muốn nhanh hơn nữa chúng ta ăn cơm rang hay là chúng ta ăn cơm khô gì đó, thì ngày hôm sau tiêu chảy sẽ hết liền. Như vậy xuyên qua mỗi số cái nguyên lý này, chúng ta có thể tự chiêm nghiệm lại cái thực phẩm mình ăn uống mỗi ngày, để chi để mình lập được một chế độ ăn uống riêng. Và rồi theo thực dưỡng nữa, trong cái chế độ tiết thực của chúng ta thì những cái đồ cực âm chúng ta không nên đưa vào. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cà nè, cà nâu là loại rất là âm, mà xích theo âm dương nó là âm trọc, tức là một âm có rất hại cho cơ thể. Mà người xưa chúng ta đã xác định được điều này rồi, tức là ông bà cha mẹ chúng ta nói sao, những người xưa nói là một chén cà, một miếng cà thì ba chén thuốc. Tức là người nào ăn một miếng cà vô miệng mình thì sẽ uống ba chén thuốc để mới có thể trừ khử được. Và từ cà này nha, cà nâu, cà chua, măng, giá và nấm, chuối, cam, một số thực phẩm âm đó đủ giết một người trong 10 ngày. Tức là có thể sắp xếp một cái số thực phẩm này cho người đó ăn trong lộn đi lộn lại 10 ngày thì người đó sẽ chết ngay. Và nếu người nữ mang thai, người nữ mang thai mà thường xuyên ăn cái này sẽ bị. Và nếu một người bệnh âm, ví dụ bệnh lao phổi, chỉ sắp xếp cho họ ăn liên tục chừng 5 bữa cà, là nếu kho được với chao rồi ăn với rổi sống nữa là bảo đảm ho ra máu chết liền, không quá 3 ngày. nếu muốn giết một người kia. Tức là trên thực phẩm chúng ta thấy nó không phải là thuốc, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng âm dương một chút, có thể sắp xếp thức ăn để người đó sau một tháng họ chết, không cần bất kỳ một viên thuốc nào, mà người đó phải tự nấu. Tức là có những cuộc thí nghiệm chơi á, tôi nhớ hồi xưa, khi xưa đi tu cũng biết được chút chút chuyện này rồi, thì hơn thua với một anh lò rèn. Anh này là, phải nói là từ nhỏ lớn anh ít có bệnh lắm, mà mình nói chuyện anh âm dương anh không có tin. Vạm vỡ, mập to, từ nhỏ lớn không bệnh, mà là chủ lò rèn, mà lò rèn chưa bơm chứ không có quay hơi đâu, bơm hai ống bơm như thế này. Thì lúc đó con còn nhỏ, năm chưa đi tu thì mười mấy tuổi thôi, cùng với một cái anh bà con chú bác, anh này cũng hiểu biết dưỡng sinh chút, thì hai bên cũng nói chuyện với nhau vậy. Tôi nói là tôi sắp xếp cho anh ăn tuần lễ anh bệnh, anh không tin. Anh tin không phải, tôi nói là không phải tôi tự nấu, mà tôi dạch ra cái chương trình cho anh nấu. Ví dụ như sáng anh phải mua cái bao nhiêu rau, ví dụ như ở miền Tây thì nấu canh chua á, cho anh ăn mặn luôn nha. Thì anh mua là môn nè ha, rồi cà nè ha, rồi giá nè ha, vân vân, tất cả những món để đủ nấu ăn món chua cho anh. Rồi anh về anh tự nấu ăn cho nó đã miệng. Rồi cộng theo bây giờ sau khi ăn thì anh được quyền uống ly cà phê sữa, anh được quyền ăn thêm mấy trái chuối, anh được quyền uống nước dừa, anh nói đã quá, vậy là chơi liền. Thì bắt đầu hơn thua với nhau, và tôi phải nhờ một số người lớn tuổi ký giấy, và trong đó tôi phải nhờ tới anh chủ tịch xã, tại cũng bà con, nhờ anh ký giấy, tức là bệnh thôi không chịu trách nhiệm. Để hơn thua nhau. Và đồng thời nếu trong một tuần lễ mà anh bệnh thì anh phải trả tôi bao nhiêu tiền. Rồi nếu anh không bệnh tôi sẽ cho hết tất cả những tiền, tiền sáng đi chợ là phải đưa ảnh đi chợ á, ảnh tự mua, ảnh về nhà ảnh làm. Thì ngày thứ nhất anh nói trời ơi, tự nhiên ta có phước quá, tôi được hưởng, tôi quay cúng dường. Tôi nói ừ thì cứ hưởng tới đi. Ngày thứ hai thì mình bắt đầu mình nghe anh la vợ la con rồi, bình thường nó chuyện đàng hoàng lắm. Rồi ngày thứ hai bắt đầu nghe lớn tiếng rồi. Tới ngày thứ ba thì sau khi ăn bữa trưa, cái đầu anh chạy lại hà nhài sao anh hỉ mũi, hỉ mũi rẹt rẹt. Nó kỳ vậy ta, kỳ, không biết cái chuyện gì mà kỳ. Đây là mình đã sắp xếp đồ ăn âm đến cái độ mà anh ăn rồi là anh phải sổ mũi liền chứ anh đừng có nói chuyện khác. Thì tới ngày thứ ba là anh thấy nó sổ mũi rồi, cái bắt đầu bị lên đờm, ho chút chút đó. Và tới chiều ngày thứ ba thì anh bắt đầu bị dúng mình bị đau, bắt là vợ cạo gió. Bắt cạo gió là bắt đầu thua rồi, mới hết ngày thứ ba là bắt đầu thua rồi đó. Thì bước qua ngày thứ tư anh hoàn toàn đầu hàng, tức là ngày thứ tư bệnh luôn, không thể làm lò rèn tiếp tục được nữa. Thì lúc đó mới bắt đầu chịu thua. Cho nên chúng ta thấy thực phẩm âm dương, nếu mình biết một chút là mình tự điều tiết để cho sức khỏe mình khỏe lên. Và nếu mình không biết thì mình lạm dụng trong thực phẩm âm sẽ làm nguy hại cho cơ thể. Thậm chí cả tất cả những chứng bệnh nan y, ví dụ như ung thư là chứng bệnh rất là âm. Ví dụ như thấp khớp là chứng bệnh rất là âm. Chứng bệnh tim rất là âm. Tất cả các chứng bệnh về tim thì đều là chứng bệnh âm cả. Bởi vì tim là một cơ quan rất dương của cơ thể, nó luôn hoạt động suốt cả ngày lẫn đêm. Và thứ hai nữa nó màu đỏ, mà nó bị bệnh thế này thế kia thì nó âm. Thì đơn giản nhất là chúng ta ăn thực phẩm dương là tự điều tiết lại để giải quyết được tất cả các bệnh đó. Ví dụ tiểu đường là một bệnh rất là âm. Mà đối với Tây y thì bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh ung thư vân vân là nan y. Nhưng mà đối với dưỡng sinh thì nó là một chuyện âm dương rất là thường tình. Nó chỉ chỉnh đốn sơ trong thực phẩm quá 10 ngày, 15 ngày là bệnh tiểu đường đã xong. Và nếu chúng ta ăn uống tốt qua 120 ngày để cơ chế máu chúng ta đi theo một chiều hướng mới hoàn toàn thì bệnh đó không tái lại nữa. Đó, cho nên cái phương pháp này nếu mà chúng ta biết thực nghiệm tốt, biết gìn giữ đúng thì tự động chúng ta sẽ khỏe. Và một số kinh nghiệm cho chúng ta thấy, ví dụ như ngày nào mà mình nghe mình mệt, thì thường đó là người ta nghe mệt là người ta phải uống cái gì bồi bổ, đúng không? Phải là uống sâm, phải là uống sữa, phải là uống cái gì đó. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta mệt, chúng ta bớt ăn lại. Vì cơ thể chúng ta mệt mỏi là nó xin, là dấu hiệu xin nghỉ ngơi. Đã mệt mỏi lắm rồi, xin phép cho tôi nghỉ ngày. Nhưng mà mình đâu cho nó nghỉ, mình giọng vô cho nó mệt thêm. Mình đưa đồ bổ này, đồ bổ kia để cho nó mệt thêm, chứ mình không chịu cho nó nghỉ. Cho nên bắt đầu mới ngã bệnh. Chứ thường thì một bệnh cảm chúng ta để ý, nó sẽ báo hiệu chúng ta trước mấy ngày. Có một ngày nào đó mình bắt đầu quể quải rồi, nhưng mình không chịu dừng trong ăn uống của mình. Mình tiếp tục vẫn ăn uống theo cái kiểu thường tình của mình, dẫn tới một bệnh cảm. Cho nên một người để ý một tí thôi là mình nghe quể quải trong người, bắt đầu ăn khô lại dùm đi, và ăn ít lại, bảo đảm không bao giờ bệnh. Tức là bệnh cảm không thể quật ngã mình xuống được. Và nếu thực sự là bệnh cảm thì chúng ta, một là chúng ta ăn khô khan, không sử dụng nước, ăn cơm khô một ngày hai ngày thôi là bệnh đó cũng tự động hết. Theo dưỡng sinh thì ăn số 7, tức là ăn gạo lứt với muối mè, thì trong vòng 3 ngày là bệnh cảm cũng hết. Thì đó là những điều để chúng ta thấy nó có những cái mà nhìn về mặt khoa học á thì nó giống như nó có một chút trái nghịch. Nhưng mà thực sự đây là cái nguyên lý mà nó đã có cách đây mấy ngàn năm trong lịch sử y học của Ấn Độ cũng như ở Trung Quốc rồi. Rất là trong Nội Kinh Hoàng Đế của Trung Quốc cũng đã nói rồi, trong những bộ kinh, những bộ y học cổ của Ấn Độ cũng đã nói tới những điều âm dương này. Nhưng có điều là chúng ta trong cái thời đại này, do cái sự phát triển mạnh mẽ của khoa học quá khiến chúng ta mất lòng tin với âm dương. Cứ bệnh là chúng ta nghĩ tới thuốc, bệnh là chúng ta nghĩ tới thuốc. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy một điều nguy hại khi chúng ta uống thuốc. Bây giờ chúng ta nói về cơ thể mình một chút để thấy. Mỗi khi một cái cơn bệnh xảy ra là giống như cái đèn báo hiệu. Nếu bây giờ chúng ta đi tới ngã tư đường, cái đèn đỏ, đèn xanh là đèn báo hiệu để chúng ta dừng hoặc chúng ta chạy đi. Nhưng mà khi một cái cơn nhức đầu xảy ra với chúng ta thì là một cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết là chúng ta đã có sai trái trong cái sinh hoạt ăn uống hay là sinh hoạt gì rồi. Nhưng mà mình không chịu, mình lại tắt đèn báo hiệu đó bằng cách là chúng ta uống thuốc để không cho nó đau nữa. Tức là chúng ta tắt cái đèn báo hiệu đó đi. Do đó những cái triệu chứng đau xảy ra là một dấu hiệu để biết chúng ta đã sai trái. Thì chúng ta chịu khó chiêm nghiệm lại coi mình sai cái điều gì trong ăn uống, trong sinh hoạt để mình chỉnh đổi thì mình sẽ tự động hết nhức đầu. Ví dụ như chúng ta sử dụng nhiều trái cây quá thì chúng ta bị nhức đầu. Bây giờ nhức đầu quá ngưng ăn trái cây tự động 2-3 ngày cái nó hết. Chỉ là một sự điều chỉnh thôi chứ chúng ta không uống thuốc để không cho nó hết đau. Và nếu mỗi một lần mà chúng ta uống thuốc để ngăn chặn cơn đau đó, cơn đau thì còn đó không hết, bởi vì cái bệnh, cái sai trái chúng ta vẫn còn bên trong thì cơn đau đó vẫn còn, nó không hết. Nó sẽ bị chặn đứng và nó sẽ ngấm sâu hơn trong thành tế bào của chúng ta. Và mai kia mốt nọ bắt đầu chúng ta đau cái khác, chúng ta uống chặn nữa. Và nó chạy qua đường này, nó chạy qua đường kia. Thường ví dụ như chúng ta để ý những con vật, nhất là con chó chúng ta nuôi, chúng ta la đầu này, nó chạy đầu kia, la đầu kia, nó chạy đầu nọ, chứ chúng ta la nó không theo ý của mình. Thì những dấu hiệu đau báo cho chúng ta biết nó không phải là cái điều nguy hại đến với mình, nhưng mình nghĩ nó là kẻ thù. Tức là những dấu hiệu đau bụng, những dấu hiệu nhức đầu, đau vai, vân vân, tất cả những dấu hiệu mà nó hiện ra đối với mình á, thì đó là những dấu hiệu báo cho biết mình đã sai trái một chút gì rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ kìm lại để chúng ta bình tĩnh lại một tí để mình kiểm tra coi mình sai trái gì, chỉnh đốn là mọi việc xong, bệnh đó nó không còn. Còn nếu chúng ta uống ngăn chặn thì bệnh đó còn, nó ngấm sâu hơn. Bữa nay bệnh này bị chúng ta chặn, ngày mai bệnh kia bị chúng ta chặn, ngày mốt đau chỗ nọ mình không cho, bữa kia đau chỗ nọ mình không cho, tiếp tục uống thuốc để giảm đau, dứt cơn đau, giảm đau, dứt cơn đau hoài. Tới một ngày tất cả các bệnh nó tập trung lại, nó biểu hiện bùng phát ra để cho chúng ta thấy là lúc đó hết cứu luôn, không còn thuốc nào để cứu nữa. Đó là để chúng ta thấy rằng uống thuốc để giảm đau hoặc cắt cơn đau là một điều nguy hiểm cho sức khỏe mình chứ không phải tốt. Do vậy mà tất cả những người cứ đau mà uống thuốc, lần lần thể trạng người đó yếu xuống chứ không phải là thể trạng người đó mạnh lên. Chúng ta nhìn kỹ điều này. Người nào đau mà ít uống thuốc á, mà tự điều chỉnh thì thấy người đó càng ngày càng khỏe ra. Còn người đau, đau cái gì uống thuốc ngăn chặn liền, đau gì uống thuốc ngăn chặn liền, lần lần người đó sẽ yếu xuống. Đây là điều chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thấy điều này. Cho nên vùng quê có một số người họ cũng tự nói là hôm nay tôi đau nhưng tôi không uống thuốc. Tôi nói tốt á, đau mà biết không uống thuốc là tốt, đó là một trí tuệ, phải nói như vậy. Cho nên chúng ta đã bị nhiễm rồi, với lại cái sinh hoạt, cái cuộc sống bây giờ, cái khoa học hiện đại nó phát triển quá, cái thời gian nó gần như nó gấp rút vội vã với tất cả chúng ta. Vì vậy mà mình không còn thời gian ngồi lại để xem xét cái trục trặc trong cơ thể của mình. Mỗi khi đèn báo hiệu bật lên mà chúng ta vội tắt đèn báo hiệu đi, đó là một điều nguy hiểm. Cho nên từ đây về sau, nếu mà quý thầy, quý Phật tử có một chút kinh nghiệm á, là xảy ra cơn đau, chúng ta chịu khó bình tĩnh ngồi lại một tí. Thì chúng ta là người tu thì cũng chẳng còn cái gì vội vã đâu. Ngồi lại một tí để chúng ta xem xét coi một sự trục trặc này từ đâu mà bây giờ nó báo mình là phải đau bụng, nó báo mình phải đau vai, nó báo mình phải nhức đầu, vân vân. Thì tự động chúng ta sẽ tìm ra. Nếu như chúng ta có công phu tu một tí thì chúng ta thử một lần sẽ biết. Ví dụ bây giờ đau bụng, mình mà bình tĩnh công phu một tí, chúng ta ngồi lại để chúng ta bắt đầu coi cái đau này nó xảy ra như thế nào và nó có từ đâu, nó trục trặc ra làm sao, thì cơn đau lại trầm trọng hơn là đúng. Mà ngồi lại mà chúng ta áp chế, chúng ta không thấy cái đau nó tăng độ lên á, thì sai. Vì sao vậy? Vì lúc đó chúng ta đang cưỡng chế, chúng ta không muốn nó đau. Bằng cái tâm cưỡng chế mà nhìn nó giống như hai kẻ thù thì không thể nhìn chạm mắt nhau được. Hai người thân có khi họ nhìn với nhau lâu hơn là hai kẻ thù, đúng không? Do đó mà mình nhìn không đúng, nhìn không chuẩn thì cái cơn đau nó không phát đau thêm. Lúc đầu nếu chúng ta nhìn, chúng ta chịu khó bình tĩnh, chúng ta nhìn lại thì cơn đau bụng nó sẽ đau thêm chút nữa. Là lúc đó báo cho chúng ta biết là chúng ta đang nhìn đúng, đang nhìn đúng. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai thì bắt đầu cái đau đó nó không phải phát tác toàn cái bụng chúng ta, mà bắt đầu nó gom lại một chỗ. Nếu chúng ta chịu khó người kiểm chút, chúng ta thấy điều này. Và khi nó gom lại một chỗ rồi thì cơn đau lại dữ dội hơn. Tại hồi nãy mình tưởng nó đau khắp cả bụng, bây giờ nó dồn chỗ thì chỗ đó nó lại nhức nhối đau khủng khiếp nữa, nó tăng cái cường độ đau nữa. Như là nếu chúng ta tiếp tục nhìn bằng cái tâm bình thường của mình, tức là mình không muốn cắt cơn đau, mình không muốn từ chối cơn đau, mình không phải là kẻ thù của cơn đau này, bằng tất cả những cái tâm nhìn một cách rất là bình thường, không hề có thái độ từ chối hoặc là xua đuổi hoặc là cắt đứt cơn đau đó, thì tự động điều thứ ba sẽ xảy ra với chúng ta là cơn đau tự động biến mất. Và khi cơn đau biến mất, bên sau cơn đau đó nó sẽ hiện ra một lý do. Thì chúng ta thấy rằng lý do dẫn tới đau bụng, chúng ta thấy liền. Thì điều này chúng ta thử thực tập. Quý thầy, chúng tôi nghĩ là quý thầy đây sẽ dư thời gian làm những việc đó. Mới mốt quý thầy thí nghiệm thử. Chỉ trừ cái bệnh đau mà nó phát tác nhanh quá, khiến chúng ta không làm gì kịp phải đi cấp cứu, thì cái chuyện đó chúng ta không nói. Tức là một cái bệnh mà nó quá sức tưởng tượng của mình không còn đủ cái định tĩnh, rồi cũng còn ngồi lại được, không còn trụ lại được thì thôi. Nhưng mà đó là một cái bệnh đau bụng, và tất cả các bệnh khác gần như vậy. Sau này những bệnh lớn xảy ra, những bệnh mà trầm trọng xảy ra, nếu mình còn bình tĩnh một tí thì chúng ta sẽ sử dụng công phu, chúng ta sẽ phát giác ra cái sai trái đó, và chúng ta bắt đầu chỉnh đốn cái sai trái đó, là tự động bệnh tật này nó sẽ hết, chứ không cần tới thuốc men nữa. Và cái sức khỏe của chúng ta phải tự làm chủ lấy. Vì thực sự bây giờ chúng ta đã là cái người tu Phật rồi. Nếu như chúng ta phải nhờ người khác bảo hộ sức khỏe cho mình, thì rõ ràng cuộc sống chúng ta còn bị lệ thuộc, đúng không? Cuộc sống chúng ta mà bây giờ phải nhờ bác sĩ này, phải nhờ bác sĩ nọ, phải nhờ bác sĩ kia, thì rõ ràng cuộc sống ta bị lệ thuộc. Chúng ta không tự do. Do đó cái người tu sĩ chúng ta phải thực sự tự do. Có nghĩa là chúng ta làm chủ được bản thân mình. Làm chủ được bản thân mình tức là chúng ta tự điều tiết, tự điều chỉnh được để thân chúng ta không đau. Bởi vì nếu mà thân mình không đau, tức là mình tự cứu được mình. Còn nếu thân chúng ta đau, là tự mình cứu không được mình. Thì cái việc mà để mình đi cứu rỗi người khác, có khi bị người khác nghi ngờ, đúng không? Tức là bản thân của mình mà mình còn phải nhờ vả người khác rồi. Phải nhờ vả hết người này, nhờ vả tới người kia, hoặc là nhờ vả người nọ trong cái việc sức khỏe của chính mình. Tức là mình không tự chăm sóc được chính mình. Thì như vậy là mình không thể chăm sóc cho người khác được đâu. Đó, cho nên làm sao đó mà tất cả chúng ta phải tự chủ được trong cái việc ăn uống của mình. Và trong cái tiết thực mà đơn giản á, thì tiên sinh Oshawa đưa ra một số điều như thế này. Thứ nhất là chúng ta không ăn đường hóa học nữa, tức là đường trắng, đường kết tinh, đường không thiên nhiên. Nói tới đường để chúng ta giải thích điều này. Trong cái đường nó được chia làm hai loại, một cái loại đường đơn, một cái loại đường phức hợp, tức là gọi là đường đa. Thì đường đa nó nằm nhiều trong cốc loại, trong rau củ. Thì trong cốc loại nó có hydrat carbon, có protein, nó có lipid vân vân, nó có một số chất cần thiết để cung ứng cho cơ thể chúng ta. Còn trong cái đường đơn đưa vào cơ thể nó sẽ gây rất nhiều phản ứng. Tức là theo cái tính toán được nghiên cứu khoa học á, là một phân tử đường nó vào cơ thể nó sẽ tạo 6 phân tử nước và 6 phân tử CO2. Cho nên khi chúng ta uống đường chúng ta thấy điều này. Tức là quý thầy nếu mà có công phu, quý thầy để ý một chút, quý thầy thấy nè, sau khi mình ăn một ly chè thì tự động hơi thở chúng ta làm sao? Nó sẽ, một là nó rít cái đó, thứ hai là hơi thở chúng ta sẽ nhiều hơn. Thay vì bây giờ một phút chúng ta thở 60 lần vào, 60 lần ra, nhưng mà khi chúng ta ăn chén chè là có thể chúng ta sẽ thở lên tới 65. Vì sao? Vì lúc chúng ta ăn đường vào nó sẽ tạo rất là nhiều CO2 cho máu, buộc cái phổi chúng ta phải làm việc mạnh để nó tống CO2 ra khỏi máu mình. Do đó phổi sẽ làm việc dồn dập. Mà khi phổi làm việc dồn dập á, thì nó sẽ làm cho hơi thở chúng ta thở mạnh, thở thô rít và nhiều nhịp hơn. Và điều này để nói thêm cái gì nữa là nhịp tim chúng ta sẽ bị tăng thêm. Vì cái tốc độ máu nó nhanh thì nó sẽ bơm máu về tim nhanh, buộc tim phải bơm máu ngược nó ra nhanh, thì nhịp tim sẽ dồn dập hơn nhiều. Và nhịp tim dồn dập hơn cũng có thể chúng ta thấy tiếp nữa là cái vận tốc máu sẽ chạy nhanh hơn. Và khi vận tốc máu chạy nhanh hơn, cọ sát màng não chúng ta mạnh hơn, khiến chúng ta sanh nhiều vọng niệm hơn. Cho nên người nào mà trước khi ngồi thiền mà ăn đồ ngọt thì bảo đảm không bao giờ định tâm được. Đó là điều chắc thật về nguyên lý, về vật lý, về sinh học, chúng ta phải hiểu điều này. Vậy nếu mà chúng ta ăn cái lượng đường vào cơ thể thì nó sẽ tạo một phản ứng hóa học, nó để lại một lớp kháng khí đó. Một muỗng cà phê đường vào cơ thể là một tuần lễ sau, một tuần lễ sau nó mới thảy ra khỏi cơ thể chúng ta, một muỗng cà phê đường thôi. Và cũng là một thí nghiệm mà điều này rất là đơn giản, chúng ta thấy về đường. Chúng ta lấy một muỗng dầu mà chưa khử cholesterol đó, chúng ta đổ đường vào thì một chút nó sẽ đóng thành khối, nó sẽ cứng lại, rất là cứng. Điều này muốn nói cái gì? Tức là khi chúng ta xào nấu đồ ăn mà chúng ta nêm đường thì vậy nó sẽ kết khối những phân tử nó lớn hơn màng lọc của gan, khiến cho gan chúng ta không lọc hết những cái cặn bã nó ra ngoài. Thì cái chất cặn nó chạy dài trong thành mạch máu chúng ta, nó giống như mà cái ống cống nó chảy lâu ngày nó đóng rong, thì vậy là nó sẽ bí kết những cái co thắt của các thành động mạch, khiến chúng ta bị sơ cứng động mạch. Sơ cứng động mạch, bệnh sơ cứng động mạch từ cái chỗ ăn dầu không khử hết cholesterol mà niêm đường vào thì nó sẽ đóng khối. Và một thí nghiệm của đường nữa, từ năm 1960, khoảng độ năm 1960 á, thì có một cuộc thí nghiệm của đường là người ta lấy 100cc máu bỏ vào 5g đường, trong 30 giây toàn bộ hậu cầu quỷ hết, tức là toàn hậu cầu hư hết. Thì vậy đường nó vào để nó phá hoại cơ thể của chúng ta, chứ không phải đường làm tốt cho cơ thể. Nếu là đường đơn thì nó nằm ở mía nè, ở trái cây. Ở số đường đơn nằm mía ở trái cây. Do vậy một người nào mà sử dụng đường nhiều thì sẽ xảy ra những chứng bệnh rất là âm. Và nếu như ai không tin, mỗi một ngày chỉ cần ăn 3 muỗng canh đường cho tới 4 muỗng canh đường, 120 ngày người đó không bị thần kinh, bao nhiêu tôi sẽ thường cho 4 muỗng canh đường mỗi ngày thôi. Bây giờ cứ ăn trung bình mỗi ngày 4 muỗng canh đường, sau 120 ngày là sẽ bấn loạn thần kinh liền. Vì sao? Vì đường rất là âm, mà não bộ chúng ta phần trên là âm, do đó nó sẽ lên nó phá tàn hại cái hệ thống thần kinh chúng ta liền. Đó là điều chúng ta phải biết trong ăn uống. Cho nên những cái đồ mà rất là âm thì tiên sinh Đạo Sư Hoa khuyên chúng ta đừng có dùng. Mà có một câu hỏi đặt ra, có những người nghe tôi nói chuyện này, họ nói là bây giờ đường là một chất rất cần thiết cho cơ thể, nếu không ăn đường thì ăn cái gì đây? Không ăn đường thì ăn cái gì đây? Thưa, đường phức hợp nó đã có đầy đủ trong các loại rồi. Và đường phức hợp đó khi đưa vào cơ thể nó sẽ được cơ thể hấp thu. Quý thầy thử nhai cơm, quý thầy sẽ thấy. Nếu miếng cơm đưa vào miệng chúng ta mà chúng ta nhai lâu á, nhai lâu càng lâu thì miếng cơm nó sẽ ngọt lên. Tức là cái tinh bột đó nó được dịch vị chúng ta thủy phân biến thành đường liền tại chỗ trong miệng chúng ta rồi, thì đưa vào cơ thể chúng ta hấp thu rất là tốt. Còn nếu chúng ta nhai sơ sơ chúng ta không thấy điều đó, nhưng mà đưa vào cơ thể vẫn hấp thu được mà không bằng, có nghĩa là chúng ta hấp thu không hết. Do vậy cái lượng đường mà khi chúng ta đã ăn bằng cơm, chúng ta nhai kỹ thì đường đó đủ để cho cơ thể chúng ta dùng xài, chứ không thiếu, không thiếu. Mà chúng ta đưa đường bên ngoài vào tự động dư để nó tàn phá cơ thể của mình, chứ không phải là tốt. Do vậy nếu chúng ta có sử dụng đường thì nên sử dụng đường thiên nhiên, tức là những lượng đường mà nó nằm trong cốc loại nhiều, chứ chúng ta đừng bao giờ sử dụng cái loại đường đã được chế biến bằng hóa chất. Được chế biến bằng hóa chất này, nó một là cái chất hóa chất để tẩy đường thành trắng nè, thứ hai là cái đường đơn kia nó tự tạo phản ứng hóa học trong cơ thể, thì tất cả những cái đó cộng lại nó sẽ tàn hại sức khỏe của chúng ta. Và có một câu hỏi đặt ra nữa, có những người nói như thầy nói đường nó xấu, tại sao mỗi khi tôi mệt đó tôi uống đường vô tôi khỏe liền? Phần đông là như vậy. Nhưng điều này giải thích ra làm sao đối với thực dưỡng đây? Thật ra cơ thể của chúng ta mỗi người đều có, chúng tôi dùng lần từ là nó có một cái nội lực. Nội lực mà đúng dưỡng sinh nó là dương lực. Thì chính cái nội lực dương lực đó thường theo cái công việc làm thường tình chúng ta mỗi ngày nó cung ứng cho cơ thể chúng ta, ví dụ như 1000 calori. Thì chúng ta làm 8 tiếng đồng hồ nó hết 1000 calori đó rồi, thì cơ thể bắt đầu không đủ sức để làm nổi nữa. Chúng ta uống đường vô mình thấy khỏe mình làm được chút nữa, thì mình nghĩ đường nó tăng calori cho cơ thể. Nhưng thưa không phải, vì đường nó rất là âm, cho nên nó vào nó thu hút được cái dương lực của chúng ta. Thì như vậy mỗi lần đường vào nó sẽ làm tổn hại một phần dương khí của chính mình. Mỗi ly đường vào tổn hại một phần dương khí của chính mình, nó rút cái calori, rút năng lượng ra để có thể bắt đầu dùng xài tiếp. Thì dương khí chúng ta bị tiêu hao thêm một chút. Và nếu liên tục uống đường tiêu hao, liên tục uống đường tiêu hao, cho tới một ngày mà chúng ta mệt uống đường, nó không còn đủ sức để làm gì nữa là tàn hết sức khỏe rồi. Tiết nội lực chúng ta đã bị tan, không còn nữa. Dương lực chúng ta bị tiêu tán hoàn toàn. Cho nên lúc đầu uống đường thấy khỏe, nhưng sau đó uống đường gục luôn tại chỗ. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên nhìn ở bên ngoài thấy những cái việc mà chúng ta uống đường chúng ta thấy khỏe liền, nhưng không chắc là đường tốt đâu. Thế cho nên nói đến đường thì chúng ta thấy là một cái điều rất là nguy hại. Cho nên sử dụng đường là chúng ta nên sử dụng đường thiên nhiên. Ví dụ như có ở cái vùng Quảng Ngãi thì chúng ta thấy có loại đường đường đen đó, đường tổ đen, thì họ ít sử dụng hóa chất để tẩy trắng, thì chúng ta cũng có thể tạm chấp nhận và có thể ăn được một phần ít đó. Hoặc là bây giờ chúng ta có thể ăn đường thiên nhiên từ trong cốc loại, tức là từ trong lúa gạo rồi, từ trong rau củ, những cái loại đường giàu, ví dụ như là củ cà rốt, hoặc là bí rợ, những loại đường cũng tương đối cao. Thì những cái đường đó vào cơ thể nó không tạo phản ứng hóa học, không gây nguy hại cho cơ thể. Đó. Nhưng mà cái điều tiết thực thứ nhất là tiên sinh Oshawa căn dặn chúng ta là không được quyền sử dụng đường hóa học, đường tinh chế. Không được hoàn toàn luôn á. Hạn chế đến mức độ tối đa nào đó cần thiết thì chúng ta được sử dụng chút thôi. Thứ hai là không được quyền ăn bất cứ hình thức ngọt mà được chế biến. Ví dụ như tất cả những cái loại mà vô chai, vô lon, những cái bánh ngọt vân vân, tất cả loại đó chúng ta không được ăn. Và thứ ba liên quan tới đường và liên quan tới vitamin C, tức là trái cây. Bây giờ trước mắt chúng ta nhìn ở cuộc sống này, những loại trái cây trái mùa, những trái cây không ra đúng mùa mà chúng ta ăn, thì cái điều trước tiên chúng ta đã thấy cái thuốc xịt để trái cây trái mùa. Ví dụ như xoài đi, nếu ở vườn nào mà trái xoài ra đúng thì nó ra ở khoảng tháng nào, tháng giêng, tháng hai, sớm sớm là có khi có một hai cây nó ra đúng Tết, còn lại là mấy tháng khác nó qua mùa rồi nó không ra. Nhưng mà họ sử dụng một loại thuốc hồi xịt thì sau khi lá cây nó xoắn một thời gian bắt đầu nó ngay trở lại là nó bắt đầu nó búng bông. Có những loại thuốc như vậy thì bắt đầu để cho trái cây trái mùa, đó là cái thứ nhất. Ngoài cái trái mùa ra, trái xoài còn non đó, nhưng mà nếu họ biết ngày đó, tức là những cái dựa lớn thành phố Hồ Chí Minh mà biết cái ngày mai ngày mốt xoài lên giá, thì họ lại xịt một cái loại thuốc, thì trong một đêm đó vỏ xoài nó mốc hết, nó già đi, nó già ép đi, họ hái liền xuống họ bán liền, đó là thuốc. Nên xoài ở cái vùng quê chúng ta, nếu mà ai trồng xoài sẽ thấy được điều này. Và những cái loại thuốc ngâm để cho những cái loại trái cây mà nó được lâu hư, hoặc là có những loại thuốc để chích vào trái cây. Ở chùa chúng ta chưng trái lê, chúng ta thấy là thời gian bắt đầu nó thúi tròn, nó thúi to ra, thì ngay cái mũi thúi tròn đó là nó chích thuốc. Vì vậy nói về trái cây, mà từ trái cây nhập cảng cho tới trái cây nội địa, thì bây giờ cái mà không tốt, không sạch là chúng ta đã bị nhiễm thuốc độc rồi, nhiễm thuốc độc trong trái cây rồi. Cái thứ hai là trong quan niệm thường tình của nhân gian là người ta cho vitamin là một chất rất cần thiết cho cơ thể. Điều đó đúng, hoàn toàn không sai. Nhưng cái cách đưa vitamin C vào cơ thể chúng ta có khi bị lạm dụng. Thứ nhất là có khi chúng ta tự thấy mình yếu cái mình chích vitamin C. Thứ hai chúng ta ngậm vitamin C. Thứ ba chúng ta ăn trái cây để có vitamin C, đúng không? Vitamin C vào cơ thể nó tạo thành một vị chua cho máu, và vị chua đó nó sẽ làm vỡ vôi trong xương chúng ta. Do vậy người nào bị loãng xương, bị sạn thận, bị gai cột sống, bị tất cả các chứng về xương đều có một quá khứ sử dụng vitamin C rất là nhiều. Xin thưa hỏi lại tất cả người sạn thận, sạn mạch, có phải vậy không? Đây là điều để chúng ta biết. Cho nên nếu mà chúng ta lạm dụng vitamin C sẽ nguy hại cho xương cốt chúng ta, sẽ dẫn tới bệnh sạn mật, sạn thận, vôi quá cột sống, thậm chí thối quá cột sống, vân vân. Tất cả tiếng đó là người đó có một quá khứ sử dụng vitamin bằng cách là chích, bằng cách là ngậm, hoặc bằng cách chúng ta ăn quá nhiều trái cây thì sẽ dẫn tới chứng bệnh đó. Cho nên điều thứ hai tiên sinh không gọi là cấm tuyệt đối thì không phải, nhưng tiên sinh quy định như thế này: nếu nước ta có 50 triệu người, tới một mùa đó mà trái cây đủ 50 triệu trái thì chúng ta được quyền ăn trái, ăn hai trái là coi như mình đã bị lạm dụng lạm dụng. Đó, cho nên điều thứ hai là tiên sinh không cho chúng ta ăn đường, tất cả những thực phẩm được chế biến bằng đường để dừng tất cả các bệnh đau vốn có. Tất cả những chứng bệnh đau nhất đều do đường gây ra hết, dù là nhất cái gì. Do vậy nếu chúng ta hiện tại đang có cái gì đang nhất, thử ngưng đường thì sẽ thấy hiệu quả ngay. Là bây giờ nhất là những vị lớn tuổi, càng về già chúng ta thấy tại mình già cho nên xương cốt mình yếu mình nhất. Thưa, không phải đâu, già mà dùng đường nhiều mới nhất. Nếu già không dùng đường là bảo đảm mình nhất sẽ không có. Cho nên các vị lớn tuổi chúng ta nên gìn giữ cho mình không đau bằng cách là chỉ cần ngưng đường thì sau 10 ngày nó sẽ làm cho cơ thể bớt đau nhất rất là nhiều, thậm chí nó sẽ hết nhất cho sức khỏe chúng ta. Và cái nữa là cái đường là cái rất âm. Bây giờ chúng ta nói cái âm của đường nó tàn hại tới não bộ của mình. Do vậy mà chúng ta càng già chừng nào thì càng cử đường á, thì đầu óc chúng ta sẽ minh mẫn ra. Còn người già mà sử dụng đường nhiều, đầu óc sẽ mau lu mờ, tức là nó phá não của mình. Và thậm chí nếu người già mà sử dụng đường nhiều quá, tới lúc chết chúng ta mê, chúng ta không tỉnh. Mà người tu chúng ta là cái việc cái cận tử nghiệp hết sức quan trọng. Cái cận tử nghiệp chúng ta mà không tỉnh sáng, không sáng suốt thì sanh tử đời sau rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Do vậy mà ở đây chúng ta là người nhà, chúng tôi khuyên một câu hết sức chân thành: nếu có đệ tử của quý thầy mà chăm sóc quý thầy trong tuổi già thì quý thầy tuyệt đối dặn đệ tử mình đừng bao giờ cho sư phụ uống đường. Vì lúc sư phụ đau sư phụ không biết, thì đừng bao giờ tiếp tục cho uống đường nữa, thì sẽ không dẫn tới những bệnh lẫn ở trong giai đoạn cuối đời. Và nếu người nào mà sử dụng đường ở giai đoạn cuối đời rất là nguy hiểm cho cái não bộ và ảnh hưởng luôn tới sanh tử đời sau. Đây là điều phải biết. Cho nên những cái chứng mà rất âm như thế này thì chúng ta phải nói nhiều để chi? Để cho chúng ta có một ý thức này. Mà ý thức này là ý thức hết sức quan trọng cho cuộc đời tu của mình. Ý tu sĩ mà giai đoạn cuối bị mê mờ thì rất là buồn, và không phải ảnh hưởng riêng bản thân mình mà ảnh hưởng cho tăng đoàn, là làm mất lòng tin Phật tử vân vân. Những điều đó nó sẽ xảy ra. Nếu vị tu sĩ tới giai đoạn cuối mà bị mê mờ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn cho đạo pháp chúng ta. Nên vị tu sĩ chúng ta cuối đời càng tỉnh táo, càng minh mẫn chừng nào thì lòng tin Phật pháp đối với Phật tử càng lớn chừng đó, đúng không? Nhất là làm sao mà mỗi vị tăng chúng ta ở đây tới giai đoạn cuối là ngồi kiết già nói một bài kệ rồi tịch thì quý vô cùng. Không cần ngồi kiết già mà nằm tại chỗ quý thầy bình tĩnh, bây giờ thầy chia tay với quý con, quý Phật tử chúc quý vị ở lại tinh tấn tu hành rồi nhắm mắt theo Phật, thì đó là một điều vô cùng quý. Và nếu như người nào không sử dụng đường, bảo đảm phút cuối sẽ được điều đó. Vì từ đây chúng ta không sử dụng cái đồ để phá não chúng ta nữa, không sử dụng đồ âm, không sử dụng trái cây thì nó không phá phần trên, không phá phần trên. Tức là chúng ta không lạm dụng cái thực phẩm âm thì não bộ chúng ta rất là tốt. Và phần trên chúng ta dứt khoát không bao giờ bị phá, và dứt khoát chúng ta sẽ tỉnh ở tuổi già. Càng về già thì chúng ta càng tỉnh ra. Do vậy cái ký ức chúng ta còn sống nhiều trong cõi đời này thì chúng ta sẽ nhớ nhiều ra do não bộ mình tốt. Tức là học được nhiều hơn cái người trẻ thì do người đó ít sử dụng đồ âm. Còn nếu chúng ta sử dụng nhiều đồ âm thì càng về già chúng ta càng quên nhiều. Thì nhiều người nói là tại tôi già, não bộ tôi yếu chất xám, tôi bị hư hoại, tôi quên. Thưa, không phải như vậy. Do chúng ta sử dụng cái gì nó phá não mình, chứ không phải người càng già càng yếu. Nếu mà một người tu mà càng về già càng minh mẫn ra là người đó không bị thực phẩm phá não bộ. Đó là điều để chúng ta thấy. Cho nên có nhiều khi chúng ta gặp những vị lớn tuổi, xin thưa như vị hòa thượng đang ngồi bên cạnh chúng tôi là nay 80 mấy rồi, nhưng hòa thượng rất minh mẫn. Thì do một công phu tu Hòa thượng đã tu đúng rồi không nói, nhưng mà chúng tôi nhìn hòa thượng với cái dáng dốc mà của cái người lớn tuổi, không không mập không to, tức là dáng dốc của một người tương đối quân bình đang âm, thì chứng tỏ rằng hòa thượng không có lạm dụng đồ âm lắm, thì cơ thể mới được cái dốc dáng như thế này. Và hòa thượng rất là minh mẫn, đây là một điều rất là quý ở trong Phật pháp. Và nếu như những vị mà 80 tuổi mà minh mẫn như vậy hết thì phải nói là Phật pháp chúng ta rất là tuyệt vời, đúng không? Sau này chư tăng tới 80 tuổi, 90 tuổi mà minh mẫn được như hòa thượng đây thôi thì bảo đảm là Phật pháp ở tại Long An chúng ta rất là hưng thịnh, Phật tử rất là đủ lòng tin. Thì đây là cái điều chúng ta phải thấy. Và rồi tiếp nữa là tiên sinh dặn chúng ta cử ăn những cái đồ thật âm. Chứ bây giờ hiện tại là nước đá nè, nước đá rất là âm. À, chúng ta thấy tại sao chúng ta không uống nước đá? Vì cơ thể chúng ta trung bình là 37 độ C, đúng không? Nước đá là nó, khi nó đông đặc là nó dưới 0 độ C lên. Và khi nó tan thành nước mà còn đang lạnh để chúng ta uống là nó ngang tầm cả 0 độ. Thì lúc chúng ta uống qua thực quản giải dài tới bao tử, nó sẽ làm biến loạn nhiệt độ cái hệ thống thực quản của chúng ta, gây một sự biến loạn. Tại vì từ 37 độ C xúc chạm với loại 0 độ C thì biến loạn làm hạ nhiệt độ đột ngột trong cái thực quản tế bào tử. Vì vậy là mỗi lần một hớp nước đá vô gây biến loạn, một lần hớp đá vô gây biến loạn như vậy, nhiều lần hệ thống thần kinh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta sẽ bị đau những cái chứng về sau này. À, thứ hai nữa, nước đá rất là âm, nó sẽ vô nó phá những cái tạng dương, ví dụ như phá trực tiếp tới thận, phá trực tiếp tới thận. Cho nên chúng ta uống nước đá chúng ta thấy đi tiểu nhiều, đúng không? Và thậm chí có những người thận yếu rồi uống là xong là đi kiếm chỗ để giải tỏa liền. Thì đó là điều để chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng nước đá nhiều thì nó tự động nó tàn hại sức khỏe chúng ta, phá hoại sức khỏe chúng ta vì nó rất là âm. Rồi những cái loại thực phẩm âm, ví dụ như là những cái rau như nãy chúng ta nói là rau màu tím nè, những cái rau mà nấu nó rục cả, có nghĩa là cái loại rau mà nấu chín mà nó không dai á thì rau rất là âm. Ví dụ như mồng tơi nấu nó rã nè, rau dền nấu nó rã nè, nhưng mà rau lang nấu nó rã, nhưng mà rau muống thì nấu nó dai, rau má nấu nó dai, bùn ngót nấu nó dai. Thì những cái loại nấu chín mà nó dai thì như vậy rau đó nó dương hơn các rau kia. Mình dùng từ là dương hơn thôi nha, nó dương hơn, chứ so với cũ thì nó lại âm hơn, và so với những loại trái khác nó sẽ âm hơn. À, vì vậy mà khi chúng ta ăn uống chúng ta khéo chọn lựa một tí. Và có một điều căn bản để chúng ta tự xét lại cơ thể của mình, để chúng ta coi thì khi chúng ta ăn cái gì thì chúng ta sẽ đi ra cái đó. Ở đây theo cái nhìn, cái hiểu biết của dưỡng sinh á, như hồi nãy chúng ta nói là một ngày người nam tiểu 4 lần, người nữ tiểu 3 lần. Vậy là coi cái quy định đó để biết rằng cái nước, cái âm trong cơ thể chúng ta vừa phải. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phân chúng ta phải thực sự màu vàng, giống như trứng rán vậy. Còn nếu trắng, ngã trắng bắt đầu âm rồi. Màu xanh lục tức là đi phân sống là âm nữa. Mà âm nhiều bắt đầu phân chúng ta mới xanh. Đây là điều chúng ta biết này nha. Mà phân xanh có nghĩa là phân sống. Vì sao vậy? Vì từ diệp lục tố không chuyển hết thành huyết cầu tố, nó tẩy ra ngoài, cho nên nó hiện màu xanh. Cho nếu đi ngang đường ruột mà đường ruột chúng ta hấp thu trọn vẹn cái diệp lục tố đó rồi thì phân dứt phát màu vàng, gọi là phân chính. Phân chính. Mà khi đi phân chính tức là ngày đó báo cho chúng ta biết chúng ta có một lượng máu tốt. Còn đi phân xanh, thậm chí phân tới đen là quá khủng khiếp rồi, chúng ta rất là âm. Vì đường ruột chúng ta đã bị hư rồi, phải gấp và chỉnh đốn lại. Và những người Phật tử mà có con mình, là nhất là con trẻ mà nó vừa đi phân xanh rất là lo lẹ đi chứ thôi là không kịp, để tới bệnh viện liền á, thì đó rất là nguy hiểm. Cho nên về cái thải ra của chúng ta thì chúng ta chịu khó một tí thôi là mình tự chỉnh đốn lấy mình được rồi. Tức là quý thầy ăn uống như thế nào đó mà quý thầy đi phân được vàng một ngày một lần. Người xưa nói một câu là sáng đi tiêu, chiều xúc miệng. Sáng đi tiêu có nghĩa là gì? Nếu mà đường ruột chúng ta tốt là sáng ngủ thức dậy là chúng ta phải đi tiêu một lần, là báo biết đường ruột chúng ta đang tốt, đang sinh hoạt rất là bình thường. Nhưng mà sáng không đi tiêu được, hoặc là một ngày chúng ta đi tiêu hai lần là biết đường ruột chúng ta đã xấu rồi. Chút nữa mình sẽ nói cái giá trị đường ruột nữa để quý thầy thấy. Thì vậy là nếu sáng chúng ta đi tiêu một lần mà phân vàng tốt, vậy là chúng ta biết thức ăn hôm qua chúng ta tốt, đúng, thì chúng ta chấp nhận được, để chúng ta tiếp tục ăn những thực phẩm đó. Nhưng mà bây giờ sáng đi tiêu mà phân xanh, phân âm, thì chúng ta tự động mình dừng lại cái rau củ âm, bớt ăn rau lại, ăn tăng cốc lõi lên, bớt ăn nước lại, ăn khô khan lại, thì ngày sau bảo đảm chúng ta sẽ đi phân tốt trở lại. Đó là cách điều chỉnh của mình. Mình phải điều chỉnh bằng cách đó để mình gìn giữ được cái sức khỏe bình thường. Nếu gia dư nước thì tự động mình bớt nước, hoặc là bớt những cái loại rau củ nào mà nó thừa nước á, chúng ta sẽ bớt lại. Đó, thì như vậy là về phân, về nước là mình tự điều tiết mình trong mỗi ngày. Và nói tới đường ruột một tí, là đường ruột là cơ quan hấp thu năng lượng thức ăn. Do đó mà tất cả những chứng bệnh nan y đều xuất phát từ đường ruột cả. Không có cái bệnh nan y nào mà không đau ruột trước. Ví dụ mà nhất là cái bệnh điên khùng đó, những cái bệnh thần kinh đó, là xuất phát từ đường ruột. Ví dụ một người ăn đường nhiều, ăn đường nhiều tức là ăn đồ âm nhiều, thì thành đường ruột bắt đầu nó trương nở ra. Mà thành ruột trương nở ra thì nó không hấp thu hết cái gì vụ tố để chuyển thành huyết cầu tố, thì ngày đó mình có một cái lượng hồng huyết cầu không tốt, yếu đuối, bệnh hoạn và không đủ để nuôi nấng cơ thể. Và hồng huyết cầu không tốt, thậm chí nó còn dơ bẩn nữa, nó không tốt, thì như vậy là nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới gan và ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống thần kinh. Tại vì nó dẫn lên trên, đồ âm nó dẫn lên trên thì phá hệ thống thần kinh của chúng ta. Do đó một người đường ruột không tốt, đi cầu không đúng giờ, hoặc là đi cầu nhão, đi cầu phân xanh phân sống, thì trước sau người đó cũng phải suy nhược thần kinh trước cái đã. Dấu hiệu suy nhược thần kinh dẫn tới lú lẫn sau này là do sử dụng đồ âm để phá nát đường ruột của mình. Thì vậy muốn chỉnh đường ruột lại là ngưng ăn tất cả đồ âm, những ăn những cái loại rau củ âm. Chúng ta chỉ ăn cơm, ăn khô lại thì tự động chúng ta sẽ đường ruột chúng ta tốt là đi phân tốt lại liền. Đấy, cho nên ông bà chúng ta rất là kỹ lưỡng, nói một câu là sáng đi tiêu, là phải sáng đi tiêu được. Và chiều súc miệng là vì sao? Chúng ta thấy cái lợi răng của mình á, nó bám vô cái móng này, nó bám vô cái chân răng á, thì mỗi lần súc miệng nó hở ra, nó hở cái lợi răng này ra. Và từ 6 tới 8 tiếng đồng hồ nó mới bám trở lại. Do vậy mà sáng ăn cơm cái súc miệng liền thì cái lợi răng nó hở ra. Thì trưa chúng ta ăn nó nhét lại rồi, chưa kịp bám lại thì nhét rồi ăn tiếp tục nữa. Và trưa đó ăn cơm xong cái mình súc miệng cái nữa, thì chiều chúng ta ăn bữa nó nhét lại nữa, thì một ngày nó bị hở 3 lần. Hở riết nó không bám lại luôn, lần lần chân răng chúng ta dài ra chúng ta yếu đi. Do vậy người nào súc miệng một ngày 3 lần, răng sẽ mau rụng hơn một người súc miệng một lần vào buổi tối. Vì nếu chúng ta súc miệng một lần vào buổi tối, thứ nhất là chúng ta diệt khuẩn được trong đường ruột mình trước khi đi ngủ. Thứ hai là chúng ta ngủ một giấc 6 tiếng đồng hồ, lợi răng đã bám chặt trở lại rồi. Thì sáng hôm sau chúng ta ăn không bị nhét vào nữa. Do đó buổi sáng chúng ta chỉ được quyền ngậm nước, nếu tốt nhất là chúng ta ngậm nước ấm ấm, pha một tí muối cho hơi mặn mặn thôi. Và chúng ta chỉ tự động súc chứ đừng có bao giờ mà dùng cái tay để chúng ta đẩy đụng cái nút răng của mình. Đụng nó sẽ hở cái lợi ra và chút nữa chúng ta ăn sẽ bị nhét vào. Nên người xưa thật là tuyệt vời ha, sáng đi tiêu chỉ súc miệng là đúng là bảo đảm được cái sức khỏe là một. Thứ hai là bảo đảm được cái bộ răng chúng ta cho tới già. Vì răng chúng ta hư là chúng ta không đủ sức để nghiền nát thức ăn. Thì độ không đủ sức nghiền nát thức ăn thì nó không biến tất cả những thực phẩm trở thành năng lượng tốt cho cơ thể được. Vì bao tử không đủ sức để làm hết đâu, phải nhờ tiếp cái răng đó. Và cái răng mình hư rồi thì bao tử nó sẽ khổ sở lắm. Bao tử khổ sở thì đường ruột cũng yếu theo, nó dẫn tới rất là nhiều bệnh tật. Cho nên là nếu như mình biết điều chỉnh một tí xíu thôi, là chúng ta nói lại là quy chuẩn ăn bình thường, thì quý thầy nếu có điều kiện tốt trong cái việc tự chủ ăn uống, không phải ở tập thể, và nếu tập thể nào tốt nữa thì quý thầy chịu khó là nên ăn cơm lứt hơn là cơm trắng. Vì cái màng bao của cơm lứt nó sẽ khống chế cái lượng đường khi đưa vào cơ thể, nó không bùng phát lên. Do vậy mà bệnh tiểu đường ăn gạo lứt hết, ăn gạo trắng lên đường lại. Chứ vì vậy mà Tây y không cho chúng ta ăn tinh bột, đúng không? Bệnh tiểu đường là người ta không cho mình ăn tinh bột. Nhưng họ đâu biết rằng tinh bột lứt nó lại khống chế lượng đường không gây bùng phát, thì bệnh tiểu đường lại hết. Đây là cái điều để chúng ta thấy. Cho nên bệnh tiểu đường mà ăn gạo lứt thì rất là mau hết. Và trong gạo lứt nó có rất nhiều chất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Tất cả các vitamin, các enzyme gốc đều nằm ở cái lớp cám hết. Nếu chúng ta ăn gạo lứt nó sẽ tốt cho sức khỏe. Vì vậy mà nếu quý thầy có điều kiện, quý Phật tử có điều kiện, nên thay cơm trắng bằng cơm lứt giùm. Đừng có tẩy xóa hết tất cả những cái chất bổ ra khỏi gạo rồi mình ăn mới mốt mình kiếm mình uống lại thì không tốt đâu. Vì vậy mà chúng ta cố gắng thay cơm trắng bằng cơm lứt. Và có những cái cách nấu làm cơm lứt rất là mềm. Thì Nếu như quý thầy muốn biết cái cách nấu đó thì quý thầy gửi một cái tờ giấy hướng dẫn cách nấu nướng để quý thầy tự nấu. Thì cơm lứt nó sẽ mềm như cơm trắng, rất là dễ ăn. Chúng ta đừng có theo cái khoa học mà phải tẩy xóa hết tất cả những chất bổ để rồi chúng ta ăn cái loại gạo trắng thì không tốt cho sức khỏe mình. Gạo lứt luôn luôn bổ hơn gạo trắng. Đó là những điều để chúng ta thấy. Thì hôm nay còn có một cái duyên lành về đây thì để thăm chùa Kim Cang cũng như thăm quý thầy, thì có một cái ít kinh nghiệm trong cái việc mà chỉnh đốn sức khỏe, thì cũng xin gửi gắm đến toàn thể chư tôn đức ở đây cũng như quý Phật tử, thì mong rằng quý thầy từ đây về sau tự điều chỉnh được sức khỏe của mình để quý thầy luôn giữ được cái thân khỏe không bệnh tật, trí huệ quý thầy mỗi ngày mỗi được tỏa sáng ra, tâm quý thầy mỗi ngày mỗi được an vui, và từ cái trí huệ sáng suốt đó mà quý thầy nhận chân được chân lý nhiệm màu của chư Phật, quý thầy tinh tấn tiến tu để sớm đạt được hoài bảo giác ngộ giải thoát của mình. Và cuối lời, một lần nữa con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng vì lòng từ bi mà ngồi ở đây chứng minh trong suốt thời gian này, và cũng nhờ uy đức Hòa Thượng mà con giảng dạng, con mới nói chuyện được. Ngồi trước quý thầy đông con cũng hơi nhát. Và thứ hai nữa là xin được đảnh lễ và chúc mừng khánh tuế hơi sớm, bởi vì còn khoảng 2 tuần nữa quý thầy mới trọn vẹn 3 tháng hạ của mình, chắc là 2 tuần nữa không thể không có cái duyên để gặp lại. Thì trước khi chia tay xin đề đầu đảnh lễ chúc mừng khánh tuế của quý ngài. Thì quý ngài sắp sửa tăng thêm được 1 tuổi đạo, và 1 tuổi đạo được tăng lên đã nói lên được cái câu hạnh tu hành của quý thầy được 1 phần thăng tiến, đạo lực quý thầy được 1 phần thăng tiến nữa, và công phu nó sẽ sâu hơn và có cái nhìn sâu hơn nữa trong Phật pháp để làm lợi lạc cho tất cả chúng hữu tình. Thì đó là cái điều mà chúng con mong mỏi hôm nay. Cuối lời xin cầu chúc toàn thể thiền đường đại chúng luôn có sức khỏe dồi dào, xứng đáng là thạch trụ ở cõi Tha Bà này để tất cả chúng sanh và chúng con được noi theo. Và xin cầu chúc toàn thể quý vị Phật tử có mặt hôm nay, nhân cái phước báo mà kính tin Tam Bảo, quý vị về đây để nghe pháp này mà chư Phật được chứng biết, và thường gia hộ cho toàn thể quý vị nhân cái phước lành mà kính tin Tam Bảo cũng như cúng dường Tam Bảo này, và những người thân quyến quý vị đã qua đời nhân phước lành này mà được siêu sanh về cảnh giới an lành, những người còn tại thế thì nhân cái phước này mà được tăng phúc tăng thọ. Xin kết thúc cái thời nói chuyện ngang đây. Và theo thường lệ thì sẽ có những cái thắc mắc. Thì nếu trong cái thời nói chuyện vừa rồi ở trong hội chúng có điều chi cần trao đổi, trong khả năng con trả lời được thì sẽ trả lời, nếu mà không có khả năng gì nghiên cứu lại mốt sẽ hồi báo lại quý vị sao. Ở đây có ai có thắc mắc gì không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trưởng Lão, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Tôn Thành, Thiền chủ Hạ trường Tổ đình Kim Cang Chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Ban Chức sự Hạ trường Chứng minh. Kính bạch Đại Đức Chánh Đại diện Phật giáo huyện Nhân Trạch, Đại Đức Giảng Sư Chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện. Hôm nay thật là một cái phúc duyên, và theo tinh thần Phật pháp đều coi đây là một duyên lành hiếm có, khi mà toàn thể chư tăng đang an cư kiết hạ tại đạo tràng Tổ đình Kim Cang được vinh dự và hân hoan cung đón Đại Đức từ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai xa xôi trở về đây theo lời thỉnh mời của trong ban tổ chức để có buổi thuyết trình về sức khỏe và bệnh tật. Về vấn đề của Đại Đức thuyết trình, chúng con nhận thấy có hai vấn đề bệnh tật mà người tu sĩ cũng như tất cả chúng sanh đều vướng phải, đó là tâm bệnh và thân bệnh. Về tâm bệnh, Đại Đức đã giải trình vấn đề tâm bệnh và có những lời để cho đại chúng nhận thấy và biết được nguyên nhân gây ra những tâm bệnh ấy. thì cháu con nghĩ nếu cả ngày chúng ta sống với sự ích kỷ, hiềm thù, ganh ghét, đố kỵ, chắc chắn chúng ta luôn luôn bị tâm bệnh quấy nhiễu, bởi vì những cái đó sẽ làm cho cái phiền não trong tâm chúng ta càng ngày càng dễ khởi nhiều hơn và ảnh hưởng đến vấn đề nghỉ ngơi cũng như vấn đề sức khỏe của mọi người tu sĩ cũng như của mọi chúng sanh hiện tại trên thế gian này. Về vấn đề thân bệnh thì Đại Đức đã giải trình cho hội chúng nhận biết được về vấn đề những thức ăn và những cái nguyên nhân trong thực phẩm, về sự thiếu quân bình âm dương trong thực phẩm, trong thức ăn để gây đến sự thân bệnh của chúng ta. Như vậy, chúng con tin tưởng rằng với cái buổi thuyết trình hôm nay, toàn thể hội chúng và những người sau này có đầy đủ nhân duyên được truyền trao lại sẽ nhận biết và có sự tiết độ trong vấn đề ăn uống, trong vấn đề đưa thực phẩm vào cơ thể để tạo điều kiện quân bình lại âm dương cho cơ thể của mình, và như thế thì cũng sẽ chống thoát khỏi cái thân bệnh. Và tâm bệnh và thân bệnh đã thoát thì sẽ tinh tấn thêm và có nhiều cái sức khỏe cũng như nhiều cái thuận duyên trên con đường tu học Phật pháp và trên con đường đối nhân xử thế, trên con đường hành đạo. Về buổi thuyết trình hôm nay, chúng con vô cùng trân trọng ghi nhận và nhận thấy có những lợi ích rất lớn nếu tất cả mọi hành giả, mọi hội chúng và mọi chúng sanh đều nghe, biết, chiêm nghiệm và thực hành theo những sự thuyết trình của Đại Đức đã vì cái tình pháp lự Linh Sơn mà thuyết trình tại hội chúng hôm nay. Và giờ đây buổi thuyết trình thì đã viên mãn, nhưng chúng con nhận thấy dư âm và những lời, những sự lợi ích trong buổi thuyết trình là sẽ còn mãi. Do đó giờ đây trước phút Đại Đức giảng sư trở về nơi phương trường, chúng con xin được thay đại lao cho chư tôn đức tại ban chức sự hạ trường cũng như thay mặt cho toàn thể hội chúng nơi đây kính nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho Đại Đức có đầy đủ sức khỏe để con đường hành đạo quá độ chúng sanh, để những buổi thuyết trình của Đại Đức sẽ được diễn ra ở nhiều nơi hơn và đem lại lợi lạc, lợi ích nhiều hơn cho chúng sanh cũng như cho mọi thính giả. Và đồng thời cũng nhân đây xin được gửi lời tri ân tất cả quý Phật tử hiện diện đã tháp tùng theo Đại Đức cũng như Phật tử ở địa phương mà trở về trú xứ tổ đình Kim Cang buổi thuyết trình hôm nay, để vừa viếng thăm vấn an sức khỏe của chư tôn đức đang cư kiết hạ, lại vừa tham dự buổi thuyết trình làm cho hội chúng thêm phần đông đảo, trang nghiêm và có sự long trọng hơn cũng như đầy đủ ý nghĩa hơn. Và xin thay lời toàn thể chư tăng tại hạ trường kính nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị cũng như gia thân của quý vị, người còn luôn được thân tâm an lạc, luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật, luôn hạnh phúc trong gia đình, thành công trong sự nghiệp và luôn thăng tấn trên con đường tu học Phật pháp. Đồng thời cầu nguyện cho những người quá vãng cũng như cửu quyền thất tổ, quá khứ mẹ cha nhiều đời nhiều kiếp của quý vị luôn được Phật từ gia hộ cũng như quay thần gia hộ sớm được thoát khỏi chốn u đồ, sanh về nơi cực lạc. Và chúng con nghĩ đó cũng không ngoài ý nguyện của quý vị, bởi vì mùa an cư sắp mạng thì mùa vu lan báo hiếu của người con Phật lại trở về, cho nên tất cả những tâm tư của quý vị đã để vào những cái lời cầu nguyện trên. Như vậy thì mười phương chư Phật sẽ chứng minh đạo tràng và không ngoài cái bổn nguyện để mà làm lợi lạc cho chúng sanh và lợi lạc cho tất cả mọi người. Và một lần nữa chúng con xin thành kính kính chúc Đại Đức cũng như toàn thể đạo tràng hôm nay luôn được an lạc thân tâm và đầy đủ thắng duyên trên con đường tu học đạo từ bi giải thoát. Nam mô Hoa Nghị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch toàn thể đại chúng, trước khi hồi hướng cũng xin thay mặt cho toàn thể đại chúng một lần nữa xin cảm ơn Đại Đức giảng sư. Và hôm nay đầy đủ nhân duyên Đại Đức giảng sư về tại hội trường tổ đình Kim Cang để thuyết trình cho chư tăng khắc phục được cái thân bệnh, hầu trong cuộc sống tu hành được lợi lạc. Và nhân dịp này Đại Đức giảng sư đã phát tâm cúng dường trai phạn và cúng dường cho đại chúng mỗi vị một quyển Kinh Di Đà một băng CD Kinh Di Đà giảng giải của Đại Đức Giảng Sư biên soạn, và một đĩa VCD hướng dẫn về cách điều tiết sức khỏe của mình, cùng một quyển sách dùng gạo lứt với muối mè để chúng ta điều tiết cơ thể. Đồng thời, quý Phật tử cũng phát tâm cúng dường một ít tịnh tài để hỗ trợ chư Tôn Đức trong hạ trường. Mong chư Tôn Đức chứng minh chư Phật tử được ăn chư công đức, và Đại Đức Giảng Sư được trọn niềm quan hỷ. Và để buổi lễ đã thành tựu viên mãn, cũng thỉnh Hòa Thượng chứng minh Đại Đức Giảng Sư và đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đại từ và chúng sanh đều cho thành phần đạo. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh Đại Đức Giảng Sư hồi phương trường, và cung thỉnh đại chúng đồng hồi phương trường chư Phật tử về khách đường dùng nước giải lao. A Di Đà Phật.